Kết hôn với người chồng điên. Chương 111, gà bay chó chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có bị rám nắng cũng chỉ cần vài ngày là trắng, là Yến Thư Nhiên và ông ta đều không có làn da như vậy. Vì vậy, ông ta nghi ngờ đứa trẻ không phải là con của mình. Dù sao chỉ xảy ra một lần, và đêm hôm kết hôn, ông vẫn không thể nhớ rõ quá trình cụ thể. Nhưng tháng của Tư Tư lại gần đúng, cộng với việc Yến Thư Nhiên có danh tiếng rất tốt, nhiều yếu tố khiến ông ta mới gạt bỏ lo lắng và đưa người về. Giờ đây nghe thấy tên bà, lòng ông ta không khỏi cảm thấy khó chịu. Nếu lúc đó ông ta có thể phản kháng cha mẹ, có lẽ Thư Nhiên sẽ không khó sinh, có lẽ gia đình ba người họ sẽ hạnh phúc. Tống Hàn Mai nổi cơn thịnh nộ, trăm năm hạnh phúc, ông và cô ứng Thư Nhiên trăm năm hạnh phúc, tôi thì sao? Lý Quân Lộc tỉnh lại, chuyện cũ đã lâu, nói làm gì? Ông đừng hòng một câu là xong, hôm nay tôi quyết đấu với ông. Tống Hàn Mai lao về phía ông ta. Còn đàn bà xấu xí, Ứng Tư nhìn hai người đánh nhau, hài lòng rời đi. Biết sớm rằng nhắc đến mẹ có thể khiến hai người gà bay chó chạy như vậy, tôi nên nói mỗi ngày. Lý Ngọc Vi đuổi theo, Ứng Tư Tư, Tần Yến Từ có phải như tôi nói không? Có phải anh ta đánh chị không? Bạo lực gia đình có thể chỉ xảy ra một lần hoặc nhiều lần, nếu... Ứng Tư Tư không thèm nghe, cũng không nổi giận, Tần Yến Từ đi rồi, cô thậm chí mong hắn không tốt. Cô cắt ngang, tôi không tin những điều kỳ quặc của cô, tôi nhắc lại lần nữa, anh ấy có phẩm chất rất cao, không bao giờ dễ dàng động tay. Anh ấy chỉ có chút tính khí thôi, nhưng cũng dễ dỗ, vỗ về một chút là được. Cô nói gì thì là vậy, không thể nào, tôi không buồn quan tâm, giống mẹ cô, sống dựa vào tưởng tượng về sự suy sụp của người khác. Ứng Tư Tư lên xe đạp rời đi, mới rời khỏi đối tượng được bao lâu, cô đã bắt đầu nghĩ đến hắn rồi. Trời tối như vậy, nếu cô không về nhà, hắn chắc chắn sẽ lo lắng. Cô tăng tốc đạp xe, trên đường, có hai bóng người chắn đường, Ứng Tư Tư không kịp tránh, đành phải xuống xe. Ôi, là một cô gái, muốn đi, để lại xe, lấy tiền trong túi ra. Ứng Tư Tư sợ hãi, cướp giật, một chọi hai, có chút rắc rối, để an toàn, cô quyết định bỏ xe lại. Không có gì quý hơn tính mạng, chưa kịp buông tay khỏi tay lái. Một người trong số đó nói, Ứng Tư Tư, cô là Ứng Tư Tư phải không? Ứng Tư Tư nhận ra giọng nói, chính là Hướng Nhiêu. Ban đầu còn không có hy vọng, giờ đã có. Cô đá một cú bất ngờ vào Hướng Nhiêu, rồi nắm tay lái, dùng sức nâng đầu xe đập vào người kia. Động tác của Ứng Tư Tư diễn ra trong chớp mắt. Hai người chưa kịp phản ứng, một người ngã xuống, người kia lùi lại. Khi hồi phục lại, Ứng Tư Tư đã cưỡi xe đạp chạy mất. Hai người đuổi theo phía sau, Ứng Tư Tư, nếu không dừng lại, tôi sẽ ném gạch đấy. Còn đàn bà bẩn thỉu, hứ, mẹ nói bị Ứng Tư Tư suýt bị thắt cổ, hắn ta còn không tin. Giờ thì tin rồi, con bé chết tiệt, sức lực thật lớn. Hắn ta đuổi theo, gạch bay sát qua bên cạnh Ứng Tư Tư, làm cô sợ hãi đến mức suýt ngã xe. Đến trước cổng khu nhà, cô mới dám dừng lại. Sau khi vào khu vực cổng, cô thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ sức lực như đã cạn kiệt. Suýt chút nữa đã ngã xuống đất, dựa vào xe đạp, từ từ đi xuống cầu thang, khóa xe rồi lên lầu, cũng phải bám vào tay vịn cầu thang. Vừa lên đến tầng 2, Tần Yến từ từ trên lầu đi xuống. Đi đâu vậy, trễ thế này? Sự quan tâm bất ngờ khiến Ứng Tư Tư không còn giữ được bình tĩnh. Cô khóc nức nở dựa vào hắn để tìm sự an ủi. A Từ, ôm em một cái. Khụ khụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh ho khan từ phía sau truyền đến, Ứng Tư Tư lập tức quay đầu lại, đó là hàng xóm sống đối diện cửa phòng của cô. Cô lập tức mặt đỏ bừng, người kia cười nói, xuống lầu ăn cơm à, giờ này ở đây, chỉ có thể là ra ngoài mua cơm. Trẻ tuổi thật tốt, muốn ôm thì ôm, cách chương.